Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 191, về Độc Tú Phong. Đỗ Huyền cũng không có ở Đại Thanh Lan Sơn ngừng ở lại bao lâu. Thế nhưng đợi được hắn rời đi thời gian. Dĩ nhiên đêm trên canh ba, Đại Thanh Lan Sơn mất đi Thanh Hành Tôn. Cố gắng sẽ không như năm đó như vậy thái bình. Chuyện này Đỗ Huyền tạm thời cũng không tính hướng về thiên hạ công bố. Dù sao ảnh hưởng quá lớn. Vì lẽ đó Đỗ Huyền ở trên đỉnh ngọn núi Thảo Lô bố trí rất nhiều cấm chế. Thanh Nhu những năm gần đây cũng sẽ không rời đi Thanh Lan Sơn. Sau đó khu vực này hắn gặp thường xuyên đến. Cân nhắc đến Đại Thanh Lan Sơn còn có Đông Hải Long cung thế cuộc. Đỗ Huyền đến lập tức trước tiên đi đem nữ đế sự tình chấm dứt. Dù sao sớm một chút đem dưới một vị nữ đệ tử nhiệm vụ thừa đón lấy cũng tốt. Đồng thời Đỗ Huyền tự thân cũng là cảm giác nỗi lòng hỗn độn. Lão tiền bối rời đi đối với hắn ảnh hưởng không nhỏ. Trên trời tinh vân trầm mặc, cô điểu bay ngang. Năm xưa Đỗ Huyền mới tới đại giới. Nghe nói còn đang hoạt động tam trưởng lão cùng hắn giảng giải Thanh Hành Tôn sự tích thời gian. Trong lòng ngóng trông cùng sự kích động kia. Đến nay còn ghi vào tâm. Tam trưởng lão dưỡng thương nhiều năm. Đỗ Huyền cũng đã có rất lâu không có đến xem qua hắn. Hắn cùng Thanh Hành Tôn cũng là quen biết đã lâu. Nếu là năm đó chính tà Chu Thiên đấu thời điểm, tam trưởng lão lấy đạo khu của chính mình tan vỡ để đánh đổi chấn động rồi đại trận linh cơ. Trận đại chiến kia còn muốn chết càng nhiều chính đạo tu giả. Trận chiến đó, đại trưởng lão, kỳ trưởng lão, còn có Thanh Hành Tôn, có thể nói là danh tiếng hừng hực. Phong quang vô hạn, tư nhân dĩ thệ, vật không phải người không ở. Tam trưởng lão nghe được lão tiền bối rời đi tin tức, nhất định cũng sẽ rất thương tâm. Còn có nhị trưởng lão, Đỗ Huyền trực tiếp liền gọi nhị gia gia. Nhị trưởng lão táo bạo nhất, cũng nhất là hiền lành. Đỗ Huyền từ nhỏ chính là ba vị trưởng lão hợp đồng mang lớn. Đại trưởng lão giáo dục công pháp tu hành, tam trưởng lão dẫn hắn thông hiểu thiên địa. Nhị trưởng lão giáo dục nhân sự vạn vật tình lý. Nhị gia gia bế quan nhiều năm, vốn là đã sớm là nửa bước tôn cảnh hắn. Cũng là đang đại chiến bên trong bị đánh nứt đạo khu. Nếu là hai vị này trưởng lão không ra cái kia việc sự. Cái kia e sợ Càn Linh kiếm tông liền không ngừng một môn lục tôn người. Phải là một môn tám tôn. Hơn nữa Đỗ Huyền vị này nhất thế chi tôn. Tuyệt đối là ghi vào sử sách siêu cấp đại tông môn. Ai, Đỗ Huyền nhớ nhung đến đây lại hiện ra phiền muộn. Lão tiền bối rời đi. Khiến hắn nhớ tới hai vị cùng tự thân quan hệ chặt chẽ trưởng lão. Tuy rằng nhân hữu bi hoan ly hợp. Nguyệt hữu âm tình viên khuyết. Người có vui, buồn, ly, hợp, trăng có mờ, tỏ, đầy, vơi. Đây là từ cổ chí kim thiên đạo lẽ thường. Thế nhưng thật sự rơi xuống trên người, lại nên làm gì tiêu thụ? Đỗ Huyền lắc đầu một cái, thu lại thân hình, với cao thiên bay nhanh xẹt qua. Hắn hướng về bắc cảnh địa phương cấp tốc chạy đi. Trước đây hứa hẹn quá, lão tiền bối dặn sự tình làm thỏa đáng. Phải về một chuyến giao trí. Đỗ Huyền như vậy tiến lên thời gian, mở ra thức niệm lưới lớn dĩ nhiên là cảm nhận được một đạo uy bá vô cùng nhanh chóng khí tức. Hơn nữa đạo này khí tức hắn còn rất quen thuộc. Đồng dạng, cái kia một đạo khí tức cũng là nhận ra được này mới thiên vực một số khác biệt tầm thường. Đỗ Huyền khí tức hết mức thu lại lời nói. Nếu không là cẩn thận nhận biết hoặc là thực lực bản thân rất cứng. Là không phát hiện được. Hai người không hẹn mà cùng địa quay lại phương hướng hướng về lẫn nhau lao tới mà tới. Ngăn ngắn chốc lát. Đỗ Huyền cùng phía trước vệt kim quang kia bóng người ngừng lại thân hình. Một thân kim quang tản đi. Hoa bào hiển hiện. Người tới chính là Đông Hạo Tôn. Đông Hạo Tôn Tiết Dụ Lăng không ổn định thân hình. Hắn sắc mặt có chút nghiêm nghị. Huyền huynh. Đỗ Huyền nhìn hắn này tấm vẻ mặt. Lòng sinh nghi hoặc. Tiết huynh. Đây là đi đâu? Tiết Dụ lạnh nhạt nói là. Ta muốn đi một chuyến Nam Hải Long Cung. Đỗ Huyền nhíu mày. Mẹ nó, Đông Hải Long Cung, Nam Hải Long Cung, cái quỷ gì? Đây quả thật là có người ở sau lưng làm việc. Đỗ Huyền nghiêm mặt nói là, chuyện gì, ta cũng vừa đi tới một chuyến Đông Hải Long Cung, bên kia cũng có không đúng. Đông Hạo nghe vậy con mắt hơi chuyển động, cụ thể ta cũng không biết, thế nhưng từ Nam Hải Long Cung phát sinh cầu viện đến xem. Rất là sốt ruột, Đông Hải nhưng là chuyện gì? Đỗ Huyền gật gù, đem bên trong then chốt cùng mình một ít ngờ vực nói cho Đông Hạo Tôn. Đông Hạo Tôn ngưng thần nghe xong, ắt sẽ có kỳ lạ. Xem ra có tà người muốn dự định nắm Long Cung làm tác phẩm. Làm sao sao? Đỗ Huyền đạo là, biển rộng rộng lớn, sinh linh rất nhiều, căn hệ trọng đại, này bên trong thâm quỷ liên hệ. Người rất chú ý, ta muốn đi một chuyến giao trí. Đến lúc đó cũng sẽ lập tức chạy về kiểm chứng. Đông Hạo Tôn gật gù. Thế nhưng hắn sắc mặt nhưng là càng nghiêm nghị mấy phần. Một bức muốn nói lại thôi dáng vẻ. Đỗ Huyền vậy thì càng kỳ quái. Tiết huynh, Đông Hạo Tôn trầm giọng nói là, Huyền huynh, người vẫn là mau chóng về một chuyến tông môn. Đại trưởng lão bên kia thật giống có chút đau đầu. Sự tình, trước đây tìm ngươi, ngươi cũng không ở, kỳ trưởng lão cũng bắt đầu ra ngoài hoạt động. Đỗ Huyền con mắt hơi híp lại, kỳ trưởng lão đã không đi ra ngoài hoạt động rất nhiều năm. Đại đa số thời gian đều là bảo vệ tông môn ngọc đẹp kho báu. Viết thuật làm truyền thừa, xem như là Càn Linh kiếm tông vai hề từ điển sống. Hơn nữa bản thân lại là thuật nghi tôn sư, đương đại thuật chi phần cuối. Liền kỳ trưởng lão đều muốn bắt đầu ra ngoài làm việc. Là cái gì sự? Đỗ Huyền vuốt cằm nói. Ta rõ ràng, hai người nhìn nhau gật gù. Lẫn nhau cũng coi như là trụ nhiều năm bạn cũ. Đều là thiên kiêu, mấy cái ánh mắt liền có thể giải thích rất nhiều chuyện. Hai bên lại là hướng về hướng ngược lại bay ngược ra ngoài. Đỗ Huyền cẩn thận suy nghĩ một phen. Vẫn là trước về Càn Linh kiếm tông. Về tông môn đi xem tình huống. Xem Tiết Dụ cái kia cái vẻ mặt. Đỗ Huyền phỏng chừng là đại trưởng lão có chuyện gì ở gạt hắn. Là chuyện gì liền Tiết Dụ cũng phải gạt a. Điều này làm cho Đỗ Huyền trong thời gian ngắn là thật sự cân nhắc không tới. Theo lý thuyết tông môn có đại sự gì đều là mấy người bọn hắn đang thương lượng giải quyết. Này không nên a, không được, tức khắc, về tông môn, Đỗ Huyền không tiếp tục ẩn giấu thân hình. Khí nguyên nổ tung, hóa thành chói mắt trường hồng, thẳng đến Trung Châu, Càn Linh kiếm tông, Đỗ Huyền trực tiếp hướng về Thái Thanh Đại Điện chạy đi. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đại mặt dài đại đa số thời gian đều là ở chỗ này. Thế nhưng chờ hắn rơi xuống đất lại này thời điểm, ngoại trừ tông môn đệ tử cùng rất ít mấy cái chấp giới trường lão ngoài ra. Không còn ai khác, những này tông môn đệ tử cùng các trưởng lão cùng nhau hướng về Đỗ Huyền hành lễ. Đỗ Huyền miễn quá, bên kia Hạng Vũ nhưng là đi rồi đến. Sư thúc. Hạng Vũ tiến lên chắp tay nói là, sư thúc. Đỗ Huyền gật gù, đại trưởng lão nhưng là ở nơi nào? Hạng Vũ gãi sau gáy, cũng là mặt lộ vẻ khó xử. Cái này ta cũng không biết, đại trưởng lão trước đó vài ngày bàn giao ta. Những ngày gần đây tông môn đại chuyện nhỏ do ta đến toàn quyền thay quyền xử trí. Đỗ Huyền lạnh, nhạt nói là, biết rồi. Hạng Vũ nhìn thấy sư thúc dáng dấp. Mặc dù biết đại khái là có những chuyện gì, nhưng này cũng là tôn giả sự, nơi nào đến phiên hắn đến bận tâm. Hắn nghiêm túc nói là, sư thúc, có nhu cầu gì dặn dò sao? Đỗ Huyền chắp tay gật gù, những ngày gần đây chúng ta đều không ở, trong tông môn không rõ ràng sự tình, xử lý không dễ, nhiều cùng các trưởng lão thương nghị, thực sự không quyết định chắc chắn được, đi hỏi một chút Ly trưởng lão. Hạng Vũ khom người nói. Hạng Vũ biết được, chờ hắn ngẩng đầu lên thời điểm, Đỗ Huyền bóng người đã tiêu tan không gặp. Hạng Vũ như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, gần nhất không nghe thiên địa nơi nào có sao a. Đỗ Huyền đi đến đại trưởng lão vị trí bí cảnh bên trong, cũng là rỗng tuếch, người đâu? Đỗ Huyền lại trằn trọc đi tìm Ly trưởng lão, không ngờ hắn liền mộng Ly bí cảnh căn bản là đạp không đi vào. Đỗ Huyền hoảng sợ, sẽ không phải là ác triệu thức tỉnh. như vậy lo lắng thời khắc. Ly Nguyệt Tôn truyền âm nói, Huyền Nhi, ngươi mà ở tông môn dừng lại mấy ngày, chúng ta xử lý xong lại cùng ngươi nói. Không cần, kinh hoàng, Đỗ Huyền gật gù, được, Ly Nguyệt Tôn như vậy nói. Tự nhiên có đạo lý của nàng. Đỗ Huyền nghe chính là, Đỗ Huyền đứng tại chỗ đứng lặng chốc lát, về Độc Tú Phong đi, về đi xem các đồ nhi, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.